Chương 880, đại chiến. Oanh, bầu trời hơi chấn động một chút, một ánh sáng lóe lên đại môn xuất hiện, bên trong đại môn bay ra một tôn lưỡng dực thiên sứ, phía sau bay theo ra chính một đám lít nha lít nhít người phương Đông, tất cả đều là những người tu luyện đến từ bên trong những thành trì lớn còn lại. Lưỡng dực thiên sứ đứng ở cửa giữa không trung, cánh chim trắng noãn mở rộng từng điểm bạch quang, phá lệ có vẻ thần thánh. Năm vị thủ miếu giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên thiên sứ bầu trời. Lão giả ngưng trọng nói, là thánh đường, kẻ đến không có ý tốt a. Một thủ miếu giả trung niên cũng ngưng trọng nói, cuối cùng thánh đường vẫn muốn xuất thủ sao? Bách tính trong thành cũng đều nhao nhao đứng lên, có chút sợ hãi bất an nhìn lên đông đảo người tu luyện trên bầu trời. Lưỡng dực thiên sứ nhìn xuống thành trì phía dưới, thanh âm to lớn đạm bạc ở trương không trung vang lên. Thần phục phía dưới vinh quang thần, thần tướng ban cho các ngươi quang minh. Năm thân ảnh đến gần phía trước cửa sổ tầng cao nhất, nhìn mọi người bên ngoài. Một người thanh niên thủ miếu lạnh giọng nói, chúng ta có thân của mình, không cần thần của các ngươi che chở. Lưỡng dực thiên sứ lãnh đạm nói, ta thần dị đoan, đều cần tịnh hóa. Một trận chiến này vốn không thể tránh né, năm thủ miếu giả cùng nhau tiến lên một bước, thì thầm ngâm sướng. Thập phương thế giới, trên dưới hư không, đâu đâu cũng có, vô hư không hiện, cung thỉnh nam cực chiến thần, bắc cực chiến thần, đông cực chiến thần, tây cực chiến thần, trung cực chiến thần, giáng lâm thân này. Trên thân năm người đồng thời nở rộ thần quang óng ánh chói mắt, hình thành năm đạo cột sáng thần lực ám kim, thân ảnh năm người mặc thần giáp vĩ ngạn xuất hiện ở cột sáng, sau đó thu nhỏ dung nhập vào trong cơ thể của năm vị thủ miếu giả. Lưỡng dực thiên sứ trong mắt nở rộ một đạo sát ý, nói. Tà thần chi lực, giết, mấy chục người tu luyện sau lưng hướng xuống mặt đất phóng đi. Ngũ cực chiến thần đồng thời phóng lên tận trời, thần quang minh mông cuồn cuộn khắp trời cao. Ầm ầm ầm, trận đại chiến triển khai giữa không trung. Vừa mới giao thủ ngũ cực chiến thần liền rơi vào thế hạ phong, thánh đường trước khi đến liền đã đem thực lực của ngũ cực chiến thần hiểu biết vô cùng rõ ràng, phái ra người tu luyện để đàn áp ngũ cực chiến thần. Sau một lát, oanh, một đạo thân ảnh mặc chiến giáp từ trên không trung rơi xuống, một tiếng ầm vang ngã đập vào một tòa phòng ốc, bụi mù đầy trời, bách tính xung quanh tất cả đều kinh hoàng mà chạy. Mấy đạo nhân ảnh bay thẳng xuống, lưỡi dao sắc bén nở rộ nguyên khí chỉ thẳng vào phế tích, không lưu tình chút nào. Nam cực chiến thần bị nhằm vào, bốn vị chiến thần khác đều rất nóng vội, nhưng giờ phút này bị cuốn lấy cũng không có phương pháp nào giải cứu. Oanh, một vệt kim quang từ bên trong phế tích dâng lên, mấy người tập sát mà đến bị kim quang va chạm tất cả đều phịch một tiếng bay ngược trở về. Một bóng người bao phủ kim quang mông lung từ bên trong phế tích một bước lại một bước đi ra. Không muốn, đừng a, sẽ chết, bên trong thành vang lên từng đợt tiếng hét to bi thương, bốn vị chiến thần còn lại cũng đều quay đầu ra xem, bên trong nội tâm đều hiện lên một cốt kiên quyết. Âm thanh thật lớn ở trên không trung thành chỉ vang lên. Lấy ta chỉ thân dâng hiến cùng thần linh, lấy ta chỉ hồn cực điểm thăng hoa. Oanh, kim quang hóa thành ngọn lửa màu vàng óng cháy hừng hực, thần lực minh mông cuồn cuộn làm cho không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Con mắt lưỡng dực thiên sứ đột nhiên ngưng lại, không được. Hai cánh chấn động, nháy mắt về phía nam cực chiến thần. Nam cực chiến thần thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng óng bước ra một bước, nháy mắt xuyên qua không gian xuất hiện trước một kiếm khách bay ngược trở về trước đó. Một thanh kim quang trường kiếm vung ra, kiếm khách cường đại lộ vẻ mặt hoảng sợ, ngăn không được, phốc phốc. Máu tươi tung tóe, một cái đầu bay lên cao, một đạo kiếm quang sáng chói thuần bạch sắc từ trên trời giáng xuống, thẳng về phía nam cực chiến thần. Nam cực chiến thần vung tay lên, một đạo kiếm quang tương tự cũng lên tận trời. Một trắng một vàng hai đạo đỏ kiếm quang đụng vào nhau, oanh. Kiếm khí kinh khủng tràn lan bốn phía, hình thành nên một gợn sóng to lớn. Trên thân nam cực chiến thần quang mang dao động hai lần, cho thấy nội tâm không bình tĩnh, thế mà bị chặn lại. Trước kia mấy lần chiến thần cực điểm thăng hoa, tất cả đều gọn gàng chém giết đối thủ, đến mình nơi này lại bị chặn. Nam cực chiến thần đều có chút hoài nghi mình cực điểm thăng hoa có phải có chút không hoàn toàn hay không. Chương 881, cực điểm thăng hoa. Một thân ảnh bạch giáp từ bên trong dư ba nổ vang đáp xuống, thân ảnh nhanh như lưu quang, tóc vàng bay múa, mũi kiếm sắc bén thẳng tắp chỉ vào nam cực chiến thần. Keng, bên trong tiếng va đập một đạo gợn sóng kinh khủng quét ngang mà ra, không trung xôn xao một tiếng một cỗ cuồng phong treo qua, giới như lưỡi dao sắc bén đảo qua. Lấy ta chỉ thân hiến cùng thần linh, lấy ta chỉ hồn cực điểm thăng hoa. Nơi xa ba đạo thanh âm tương tự cùng một chỗ vang lên. Oanh, oanh, oanh, ba cỗ khí tức cuồng bạo liên tiếp dâng lên, tất cả người tu luyện đến đây đều là sắc mặt hoảng sợ, ngay cả lưỡng dực thiên sứ cùng nam cực chiến thần đại chiến nội tâm cũng đều không còn bình tĩnh nữa. Dự đoán đánh giá có sai, vậy mà bọn họ còn giữ lại át chủ bài. Ai ai ai ai ai, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, sau khi cực điểm thăng hoa bắc cực chiến thần, Đông Cực Chiến Thần, Tây Cực Chiến Thần đều chiến lực như bão táp, hoàn toàn không phải những người tu luyện bình thường có thể cản trở, từng cỗ thi thể từ không trung rơi xuống, máu tươi chảy ròng ròng. Một lát sau lập tức trời quang mây tạnh, Lưỡng Dực Thiên Sứ cũng ở chỗ bốn bị chiến thần cực điểm thăng hoa liên thủ núi tiếc ngã xuống. Sau trận chiến, bốn đạo thân ảnh màu vàng kim nhạt lơ lửng giữa không trung, cúi đầu nhìn thành trì phía dưới, trong mắt mang theo tiếc nuối cùng lo lắng thật sâu. Hàng ngàn hàng vạn bách tính từ bên trong thành trì đi ra, quỳ gối trên mặt đất đường phố phía trong thành, tiếng khóc kiềm chế liên tiếp vang lên, lại tình huống này mọi người đều không xa lạ gì, thần hành giả lại lần nữa ngã xuống. Linh hồn bốn vị thủ miếu giả chậm rãi thiêu đốt, ở bên trong kim sắc hỏa diễm hóa thành hư vô, bốn đạo phù triện bay xuống mặt đất, dung nhập vào bốn người trẻ tuổi trước thần điện. Oanh, oanh, oanh, oanh, phía dưới mặt đất lập tức tuôn ra bốn đạo hào quang màu vàng sậm đem bốn người trẻ tuổi bao vây. Ai, bốn người trẻ tuổi ở bên trong hào quang màu vàng sậm phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết, sau một lát hào quang màu vàng sậm tán đi, bốn người trẻ tuổi từ dưới đất đứng lên, trên thân ngập tràn một cỗ uy thế khó hiểu, các chỗ trên trán đều xuất hiện một đạo phù văn. Duy nhất còn lại Trung Cực Chiến Thần từ không trung đi xuống, một thân chiến bào rút đi rồi biến mất, khôi phục thành một người trung niên, thương cảm nhìn bốn thủ miếu giả mới, chậm rãi nói. Các ngươi cùng ta tiến lên, ta dạy cho các ngươi như thế nào để cùng thần linh câu thông, như thế nào phát huy thần lực chiến đấu. Bốn người trẻ tuổi nhẹ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một đạo thương cảm, sư phụ đều chết trận, hiện tại đến phiên bọn họ ra sân, không có thời gian bi thương quá độ, đi theo người trung niên hướng về bên trong thần điện đi đến. Trong mấy ngày, mấy chục chỗ căn cứ đều đồng thời đụng phải sự công kích của thánh đường, căn cứ cường đại thì sống sót, căn cứ có tương đối ít thủ miếu giả thì đều lâm vào hủy diệt, đồng thời thủ miếu giả cực điểm thăng hoa cũng tạo thành đả kích nặng nề cho thế lực của thánh đường, không ít tiểu đội thành trừ bị thanh trừ triệt để. Oanh, khó mù trên không trung vang vọng một tiếng, ngũ thải thần quang chiếu rọi toàn bộ thế giới, bốn đạo thân ảnh vĩ ngạn ở bên trong ngũ thải thần quang xuất hiện. Hai vị thâm uyên lãnh chúa hóa thành hai vầng mặt trời màu đen, xẹt qua bầu trời rơi về phía phương bắc, thân ảnh Lý Bình An cùng Thương Cổ Chúa Tể cũng lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Bên trong tổng bộ thánh đường, hai vị Lục Dực Thiên Sứ đứng ở trên đỉnh tháp nở rộ thánh quang, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Một vị thiên sứ trầm ngưng nói, bọn họ trở về. Một thiên sứ khác tiếc nuối nói, vốn cho là bọn họ có thể liều đến lưỡng bại câu thương, vì thần vinh quang ta trải rộng bình định chướng ngại của giới này. Là ta quá mức xem trọng quyết đoán của Thương Cổ Chí Tôn, nếu như là thế giới của ta bị người xâm nhập phá hư thành cái dạng này, ta khẳng định phải liều mạng a. Hạ giới, Triệu Dân Duyệt cưỡi lão ngưu đi ở bên trong núi rừng âm u, quanh thân nở rộ một chút bạch quang, bốn phía tà dị đánh tới tất cả đều ở bên trong bạch quang hóa thành hư vô. Không gian trước mặt dao động một trận, Lý Bình An mặc đạo bào từ bên trong không gian gợn sóng như mặt nước đi ra. Triệu Hân Duyệt cười nói, đạo chủ trở về, tình hình chiến đấu như thế nào? Lý Bình An lắc đầu tiếc nuối nói, tất cả thâm uyên lãnh chúa đều là chủ thần cấp, khó phân thắng bại. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cười nói, ta đã dự liệu được. Lý Bình An nhìn thoáng qua trái phải, nghi hoặc nói, ngưu của ta đâu, bị bọn người thanh thạch kéo đi đánh tà dị rồi. Ách, chương 882, Chí Tôn trở về. Lý Bình An nói, được rồi, không có liền không đi. Triệu Hân Duyệt xoay người xuống khỏi ngưu, tay chỉ tay về hướng bên cạnh oanh một khung xe bò rơi trên mặt đất. Lão ngưu tự động đi lên đưa đầu tiến vào bên trong dây cương, đem xa giá cố định. Triệu Hân Duyệt chìa tay ra, cười nói, đạo chủ mời lên xe. Lý Bình An nhảy lên xe bò, vén rèm cửa đi vào. Triệu Hân Duyệt cùng bay lên bên trên xe bò theo, vén rèm cửa xoay người đi vào. Bên trong toa xe tựa như một cái gian phòng tỉnh xảo bình thường, giá sách, phòng bếp cái gì cần có đều có. Hai người đối diện nhau ngồi phía trước một cái bàn, Triệu Hân Duyệt ngưng trọng hỏi, sau này làm thế nào? Cái thế giới này đã trải rộng vết thương, tử thương vô số, dù cho ngươi truyền ra thình thần thuật, cũng chỉ là để tinh tỉnh hỏa chủng mà thôi, không loại bỏ được thâm uyên, thế giới này cuối cùng đều sẽ đi đến hủy diệt. Lý Bình An nói ra, nơi này dù sao cũng không phải hồng hoang, những gì chúng ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này, sau này thế nào liền nhìn Chí Tôn giới này lựa chọn. Trên tầng mây Thương Cổ giới, cương phong tàn sát tứ phương, Thương Cổ Chí Tôn đứng ở hư không nhìn xuống đại lục phía dưới, một thân áo rung động phần phật. Toàn thân tản ra khí tức một ngạt. Sơn hà tốt đẹp trải rộng tà dị, thánh đường chiếm cứ các thành trì lớn, khắp nơi đều là giết chóc tử vong, chiến hỏa thiêu đốt ở toàn bộ đại lục. Thâm uyên, thánh đường, Thương Cố Chí Tôn ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ, oanh. Toàn bộ bầu trời đều bắt đầu trở lên cuồng bạo, giống như mặt biển mãnh liệt sóng gió. Chí Tôn, Chí Tôn, hơn 10 đạo thân ảnh vĩ ngạn bay lượn mà đến, cùng nhau đứng ở bên cạnh Thương Cổ Chí Tôn, mỗi người đều hoặc ít hoặc nhiều mang theo chút thương thế. Thương Cổ Chí Tôn thở hổn hển mấy cái, hỏi, những người còn lại đâu? Mọi người lập tức trầm mặc xuống. Một đại tôn già nua bi thương nói, đều đã chết trận, Hãn Hải Đại Tôn, Kim Long Đại Tôn, Kiếm Quân, Đao Hoàng, Lang Thân các loại, tất cả đều đã chết trận. Bầu không khí bi thương tuyệt vọng tràn ngập giữa mọi người. Một tôn giả tuyệt vọng nói, Chí Tôn, thế giới của chúng ta có phải là muốn trầm luân trong thâm uyên? Thương Cổ tóc tai bù xù miệng mở lớn thở hổn hển, bất lực nói. Các ngươi đều đi thôi, rời đi khỏi cái thế giới này. Chí Tôn, Chí Tôn, mấy đạo âm thanh không cam lòng vang lên. Chí Tôn, chúng ta còn hy vọng. Một cái tôn giả trẻ tuổi vội vàng lớn tiếng kêu lên. Hy vọng, tất cả mọi người nhìn về phía tôn giả trẻ tuổi. Thương Cổ Chí Tôn mặt không biểu tình nói. Ngươi nói hy vọng ở đâu? Hướng về phía thiên sứ thần hệ sao? Tôn giả trẻ tuổi lắc đầu liên tục nói. Không phải, là hồng hoang thần hệ. Hồng hoang thần hệ, bên trong đầu óc mọi người đều hiện lên một đạo nghi hoặc. Từ khi thâm uyên giáng lâm đến nay, mọi người vẫn luôn đang suy nghĩ làm thế nào ở giữa thâm uyên cùng thánh đường bảo hộ thế giới. Điểm chú ý đều ở thế lực người tu luyện cường đại, ở giữa thánh đường cùng thâm uyên đối với những người thường tựa như sâu kiến kia xác thức không ai đi chú tới. Bởi vậy hồng hoang thần miếu được lập ở giữa các hương chấn, sự tình mời hồng hoang chư thần cũng không ai hiểu rõ. Hồng hoang thần hệ, trong đầu Thương Cổ Chí Tôn nháy mắt hiện ra cái đạo chủ cường đại kia, nếu như suy đoán không sai, cái hồng hoang thần hệ này nhất định có quan hệ cùng đạo chủ, lập tức nói. Thương Lam tôn giả, người từ chỗ nào biết được hồng hoang thần hệ? Thương Lam tôn giả trẻ tuổi cung kính nói. Vâng, thời điểm đại chiến mở ra, thâm uyên đột nhiên mở ra vô số thông đạo không gian ở trong nội bộ thế giới của chúng ta. Tà dị cuồn cuộn không ngừng trào ra, muốn tàn sát vạn linh, làm ô nhiễm thế giới chúng ta. Theo những thần hành giả kia nói, chỉ cần thiên hạ chúng sinh cầu nguyện, liền có thể triệu hoán hồng hoang chúng thần xuống đuổi thâm uyên đi. Một tôn giả trung niên khó có thể tin nói, những người thường kia vậy mà không chết hết, còn lọt vào mắt xanh của hồng hoang chúng thần, mượn dùng thần lực đối kháng với tà dị. Một tôn giả khác lập tức hỏi, trước kia có hồng hoang thần linh giáng lâm sao? Thương Lam tôn giả lắc đầu nói, không có. Theo ta được biết hồng hoang thần linh đông đảo, mỗi một vị đều là thực lực tôn giả trở lên, nếu như có thể được hồng hoang thần linh tương trợ, thâm uyên cùng thánh đường tất cả đều không đáng để sợ hãi. Chương 883, Thương Cổ thăm dò, vị tôn giả kia ngưng trọng nói, chậm chạp không có thần linh giáng lâm, ngược lại muốn chúng sinh cầu nguyện, cái gọi là hồng hoang thần hệ chỉ sợ là có mưu đồ khác, không thể dễ dàng tin tưởng. Tôn giả trẻ tuổi nói, nhưng mà chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác, chẳng lẽ lại muốn thần phục thánh đường sao? Thương Cổ Chí Tôn chậm rãi nói, chuyện này ra sẽ đi hỏi ý, các ngươi trở về thần vực trước chữa thương đi. Tất cả tôn giả đều cung kính nói, vâng, thân ảnh vặn vẹo một chút, rồi biến mất không thấy gì nữa. Hồng hoang thần hệ, Thương Cổ Chí Tôn thì thầm một câu, ánh mắt nhìn về cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại lục ở phía dưới, từng cái căn cứ giống như sao trời lóng lánh lấp lóe quang mang, thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thôn xóm khắp nơi tụ tập vây quanh thành trấn, hình thành một cái căn cứ khổng lồ. Trời đông giá rét tuyết lớn đây trời đã tới, đem toàn bộ căn cứ bao trùm bên trong một mảnh màu trắng mênh mông. Một người trung niên tóc tai bù xù kéo kẹt đạp trên tuyết động đi về hướng thành trấn, toàn bộ căn cứ đều được bao phủ bởi một cỗ lực lượng thần tính, trấn nhiếp tương đối yêu ma quỷ quái nhỏ yếu, mà nơi phát ra cỗ lực lượng này ngay tại bên trong thành trấn. Thương Cổ Chí Tôn vừa tới gần thành trấn, lập tức liền bị binh sĩ thủ thành ngăn lại. Một binh sĩ dò xét nhìn Thương Cổ Chí Tôn nói, xin ngươi lấy ra chứng minh thân phận của ngươi. Thương Cổ Chí Tôn lắc đầu nói, tương đương ta là lần đầu tiên đến, cũng không có chứng minh thân phận của các ngươi. Không có chứng minh thân phận, tất cả binh sĩ bên cạnh nháy mắt bao vây, soạt một tiếng rút vũ khí ra khỏi vỏ chỉ vào Thương Cổ Chí Tôn. Sau khi bùng nổ thâm uyên xâm lấn, đã từng có tà dị giả dạng thành bộ dáng của nhân loại, ở trong thành đánh lén thủ miếu giả, nhấc lên giết chóc, khiến bách tính khủng hoảng. Cuối cùng vẫn là thủ miếu giả mượn nhờ sức mạnh của thần linh mới tìm ra những cái tà dị ẩn giấu kia. Về sau thành chủ liền định ra một quy củ, phàm mà bách tính mới tới tất cả đều cần phải tiến vào thần điện, nhận lấy chứng minh thân phận, không có tà dị nào có thể che giấu tung tích ở trước mặt thần linh. Tướng lĩnh thủ thành cầm đầu, nhìn thấy Thương Cổ Chí Tôn khí độ bất phàm, cũng không dám quá mức vô lễ, thật có lỗi nói. Tương đương tiên sinh, mời theo ta tiến vào thần điện nhận lấy chứng minh thân phận của ngươi. Thần điện, Thương Cổ Chí Tôn ánh mắt dao động một chút, nói. Được, xin mời theo ta. Tướng lĩnh thủ thành quay đầu đi về hướng nội thành, Thương Cổ Chí Tôn đi theo ở phía sau, binh sĩ còn lại tiếp tục ai về chỗ lấy, nghiêm phòng tử thủ. Bên trong thần điện, Thương Cổ Chí Tôn đứng tại một chỗ bên trong ngóc ngách, nhìn tượng thần chót vót bên trong đại điện, ba bị tượng thần trên chủ vị đều là làm bằng đá phàm tục phổ thông, không có chút lực lượng nào dao động, nhưng mà mấy cái phụ thần tượng thần chót vót bên cạnh đều có thần uy, phía sau hiển nhiên đều là có chân thần. Sau khi Thương Cổ Chí Tôn nhận chứng minh thân phận, đi ra khỏi thần điện ở bên trong thành trấn đi dạo qua một vòng, hiểu rõ đại khái tình huống bên trong nội thành, có thể nói vùng đấy yên tĩnh khó có được bên trong loạn thế. Thân ảnh Thương Cố Chí Tôn lóe lên xuất hiện ở một chỗ phía trên lầu các, vẫy tay, ngoài vạn dặm một đám tiểu ác ma rơi mọc cánh nháy mắt biến mất ở bên trong hang động, sau một khắc xuất hiện tại phía trên thành trấn, sau khi mê mang ngắn ngủ, tiểu ác ma hưng phấn gào thét đánh về phía nội thành. Một thanh niên khuôn mặt kiên nghị từ bên trong thần điện đi ra, thì thầm nói. Thập phương thế giới, trên dưới hư không, đâu đâu cũng có, vô hư không hiện, cung thỉnh hỏa thần rực hỏa xà dáng lâm thân này. Oanh, trên thân thể thanh niên dâng lên một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, hóa thành một đầu hỏa diễm cự xà nhào vào bên trong bầy tiểu ác ma. Oanh, hỏa diễm cự xà nổ tung hóa thành biển lửa ngập trời, tất cả tiểu ác ma ở bên trong biển lửa kêu thảm bị đốt thành than cốc, thi thể từ trên không trung rơi xuống lốp bốp nện ở trong thành. Trên thi thể còn bay tỏa ra một cỗ khói trắng, tản ra mùi thơm của thịt nướng. Tiếng hoa hô rung trời ở bên trong thành trấn phía dưới vang lên. Biển lửa ngập trời tiêu tán, thân ảnh một người mặc thần bào hỏa diễm chậm rãi hạ xuống, phía trên thần bào in một đầu phi xà hai cánh miệng phun liệt hỏa. Hỏa thần cánh hỏa xà đáp xuống trên mặt đất, một thân thần bào biến mất, thanh niên cất bước đi về phía bên trong thần điện. Hậu viên thần điện, năm vị thủ miếu giả đều đang tề tụ. Thanh niên nghi hoặc nói: bọn tiểu ác ma này từ nơi nào đến? Phụ cận cũng không có loại thâm uyên tà dị này. Chương 884, Chí Tôn cầu cứu. Một người trung niên cười nói, có lẽ là từ cái địa phương khác bay tới đi. Ngoài tự nhiên tà dị khắp nơi, len lỏi nơi nơi cũng không có gì hiếm lạ. Ba vị thủ miếu giả còn lại cũng đều gật gật đầu. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh chiếc ghế, bình thản nần chung trà lên uống một ngụm. Người nào? Một vị thủ miếu giả lớn tiếng quát lên. Năm vị thủ miếu giả đều đồng thời đứng lên, ngưng trọng nhìn người trung niên ở trên ghế, thần văn trên trán loang loáng. Thương Cố Chí Tôn nhìn bọn họ, bình thản hỏi, phương pháp triệu hoán thần linh là ai truyền cho các ngươi? Mặc dù không có hiện ra tu vi, nhưng tự có một cỗ uy thế lăng nhiên, khiến năm thủ miếu giả cảm được áp lực nặng nề, trái tim kịch liệt nhảy lên. Một thủ miếu giả trung niên trên trán hiện lên một đàng mồ hôi lạnh dày đặc, cắn răng kiên định hỏi, ngươi là ai? Bản tôn Thương Cổ, vô lượng chí tôn của giới này. Khi Thương Cổ Chí Tôn vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên ầm vang một tiếng lôi đình nổ vang, trong tiểu viện tràn ngập không khí uy nghiêm. Phanh, phanh, phanh, năm vị thủ miếu giả liên tiếp quỳ xuống. Khí thế trên người Thương Cổ Chí Tôn vừa hạ xuống lập tức thu lại, năm vị thủ miếu giả quỳ trên mặt đất há mồm thở dốc, khắp người đầy mồ hôi lạnh. Thương Cổ Chí Tôn nói, hiện tại có thể nói cho ta biết a? Người coi miếu trung niên há mồm thở dốc, hỏi, vĩ, Chí Tôn vĩ đại, ngài vì sao biết được lai lịch của thần linh? Thương Cổ Chí Tôn nhíu lông mày lại nói, không muốn nói. Thủ miếu giả trung niên cắn răng kiên định nói, thần linh ở bên trong tuyệt cảnh đã cứu chúng ta, cho chúng ta lực lượng sống sót ở loạn thế, cho nên vô luận như thế nào chúng ta đều không thể bán đứng thần linh, còn xin Chí Tôn thứ tội. Bốn người còn lại cũng đều trầm mặc nhẹ gật đầu, bản tôn muốn thần linh triệt để giáng lâm thế giới này. Một thanh âm vang lên bên tai của năm vị thủ miếu giả, mấy vị thủ miếu giả tất cả đều chấn động trong lòng, đồng thời ngẩng đầu kích động nhìn Thương Cổ Chí Tôn. Thủ miếu giả trung niên kích động nói, thần linh thật sự có thể giáng lâm sao? Thương Cố Chí Tôn tự tin nói, chỉ cần bản tôn biết được lai lịch của bọn hắn, liền có thể. Thủ miếu giả trung niên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, ta nói, theo lời sư phụ ta nói, là một nam một nữ hai vị tu sĩ mỗi người cưỡi một con trâu già đi tới cái thành trấn này, truyền thụ thỉnh thần thật. Ban đầu là cái dạng này, thủ miếu giả trung niên chậm rãi tự thuật, sau một hồi lâu mới giảng thuật xong. Thương Cố Chí Tôn thì thầm một câu, quả nhiên là đạo chủ mà. Nháy mắt thân ảnh liền biến mất bên trong sân nhỏ, năm vị thủ miếu giả từ dưới đất bò dậy, thân xác đều có chút hoảng hốt, sau đó biến thành kích động, vô thượng chí tôn tới, chẳng lẽ là thần linh vĩ đại thật sự muốn giáng lâm sao? Lão Ngưu kéo phá xe, kéo kẹt đi ở một chỗ trên con đường lớn tà tạ, cũng không biết bao lâu không có người đi trên đường, bên trên đường lớn mọc đầy cỏ dại, ven đường còn có hài cốt mục nát, thỉnh thoảng có tà dị từ bên trong bụi cỏ dại bay ra. Nhào về phía xe ngựa, một bộ cảnh tượng hoang vu nguy hiểm của tận thế giáng lâm. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Đoạn Giác Lão Ngưu bình thản nhìn một người trung niên ở phía trước, ở trên thân thể người trung niên cảm giác được áp lực cường đại, sợ sao? Đoạn Giác Lão Ngưu thật đúng là không sợ, người ta kéo là ai? Kia chính là đạo chủ. Bên trong xe thanh âm ngựa Lý Bình An truyền ra, Thương Cổ Chí Tôn, mời vào bên trong một lần. Thân ảnh Thương Cổ Chí Tôn nhoáng lên một cái, nháy mắt vượt qua khoảng cách 10 mét xuất hiện ở bên trên xa giá, vén rèm xe lên đi rồi đi vào. Lão Ngưu tiếp tục lên đường, kéo kẹt chậm rãi đi lên, tất cả tà dị nhào lên đều bị xe bò nghiền nát. Bên trong xe bò, Lý Bình An, Triệu Hân Duyệt, Thương Cổ Chí Tôn ngồi vây quanh một cái bàn. Thương Cổ Chí Tôn trầm giọng nói, đa tạ đạo chủ trước đó ra tay giúp đỡ. Lý Bình An cười nói, Chí Tôn khách khí, Thâm Uyên cùng bần đạo sớm có ân oán từ trước, bần đạo vốn là đi theo Thâm Uyên mà đến, gặp được loại cơ hội này tự nhiên sẽ không thể bỏ qua. Triệu Hân Duyệt cười nói, Chí Tôn có chỗ không biết, hai vị Thâm Uyên lãnh chúa này chẳng những xâm lấn thế giới của các ngươi, mà cũng đồng thời ra tay quấy rầy Hồng Hoang hạ giới. Sau khi bị địa phủ chặt đứt tất cả các xúc tu Thâm Uyên, đạo chủ mang theo mấy vị đệ tử căn cứ vào vết tích Thâm Uyên lưu lại đi tới thế giới của các ngươi. Chương 885, lý do. Con mắt Thương Cổ Chí Tôn đột nhiên trừng lớn, đây là đuổi theo Thâm Uyên mà đánh. Tương tự là bị Thâm Uyên xâm lấn, bọn họ đuổi theo Thâm Uyên đánh tơi bời, mà chúng ta lại bị Thâm Uyên đánh đến mỗi thiếu chút nữa thế giới bị hủy diệt, vì cái gì mà chênh lệch lớn như thế? Thương Cổ Chí Tôn trong lòng khó tránh khỏi có một trận ưu tư hối tiếc tự ái thê thê thảm thảm. Chí Tôn, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Một âm thanh vang lên bên tai Thương Cổ Chí Tôn. Thương Cổ Chí Tôn lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Đa tạ đạo chủ ra tay cứu giúp. Lý Bình An cười nói. Ngươi đã cảm ơn rồi. Thương Cổ Chí Tôn lắc đầu nói. Trước đó là đa tạ ngài đã giúp ta chống cự lại Thâm Uyên lãnh chúa. Lần này là cảm ơn ngài đã dẫn thần linh tới, cứu trợ thiên hạ thương sinh. Nếu không có ngài truyền thỉnh thần thuật xuống, chúng sinh thế giới của chính ta sẽ phải chịu khổ tàn sát, căn cơ cũng liền bị chặt đứt. Lý Bình An nhẹ gật đầu, cười nói, cái cảm tạ này bần đạo liền thay mặt thiên đình địa phủ chúng thần nhận. Ánh mắt Thương Cổ Chí Tôn lóe lên một đạo kiên định, đứng dậy cung kính ôm quyền bái thật sâu, nghiêm nghị nói. Còn xin đạo chủ dạy ta phương pháp đuổi Thâm Uyên đi. Lý Bình An lắc đầu nói, Chí Tôn xin đứng lên, nơi này không phải Hồng Hoang giới, bần đạo cũng bất lực. Thương Cổ Chí Tôn chậm rãi đứng dậy, nói, các nơi trong thiên hạ đều có lời đồn đại rằng chỉ cần chúng sinh cầu nguyện, liền có thể triệu hoán Hồng Hoang chúng thần hạ giới cứu vớt thiên hạ thương sinh, xin hỏi đạo chủ lời đồn đại này là thật hay là giả? Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, là thật. Thương Cổ Chí Tôn kích động lại bái lần nữa nói, còn xin đạo chủ chỉ điểm minh lộ. Lý Bình An nhìn về phía Thương Cổ Chí Tôn hỏi, ngươi thật sự muốn Hồng Hoang chúng thần giáng lâm? Thương Cổ Chí Tôn kiên định gật đầu nói, vâng, còn xin đạo trưởng dạy ta, vì sao có vô số chúng sinh cầu nguyện, lại không có một tôn Hồng Hoang thần linh nào giáng lâm? Lý Bình An chậm rãi nói, Hồng Hoang chúng thần không có cách nào rời khỏi Hồng Hoang giới, nếu như muốn Hồng Hoang chúng thần giáng lâm, chỉ có một biện pháp, đó chính là đem thế giới của các ngươi biến thành Hồng Hoang hạ giới. Cái gọi là chúng sinh cầu nguyện chính là lấy tâm của chúng sinh đổi lấy thiên tâm, lấy ý của chúng sinh đổi lấy thiên ý. Kỳ thật nguyên nhân một mực không thành công là ở chỗ những người tu luyện này của các ngươi, người phàm bình thường dù có nhiều, nhưng người trưởng khống cái vận mệnh thế giới này vẫn là các ngươi, những người tu luyện các ngươi. Đặc biệt là ngươi là vô thượng chí tôn cao quý của giới này, lại càng giống như là chủ nhân của thiên địa giới này. Nếu ngươi không thừa nhận giới này là Hồng Hoang hạ giới, dù nhiều người thường cầu nguyện cũng là vô dụng. Thương Cổ Chí Tôn thì thầm nói, trở thành Hồng Hoang hạ giới. Lý Bình An cùng Triệu Hân Duyệt không nói gì, cho Thương Cổ Chí Tôn thời gian suy nghĩ. Sau một lát, Thương Cổ Chí Tôn nặng nề nhẹ gật đầu, kiên quyết nói, ta đồng ý. Trong lòng Lý Bình An hiện lên một cỗ hưng phấn, một phương đại thế giới trở thành Hồng Hoang hạ giới. Vô luận là đối với Hồng Hoang hay là với chính mình cũng có lợi ích cực kỳ lớn, nền tảng của Hồng Hoang có thể được củng cố, biểu hiện rõ ràng nhất chính là thực lực của thiên đình địa phủ chư thần cũng sẽ được tăng cường, Hồng Hoang thiên địa sẽ càng thêm vững chắc, mà mình thì có thể lĩnh hội 3.000 pháp tắc của thế giới này, bù đắp tự thân pháp tắc ma thần không đủ. Lý Bình An ngoài mặt bất động thanh sắc, ngược lại nghi hoặc hỏi, vì cái gì, dù cho ngươi hận thù Thâm Uyên, cũng có thể hướng về phía Kim Quang chủ thần, vì sao lại lựa chọn Hồng Hoang? Nếu đã hạ quyết định, nội tâm Thương Cổ Chí Tôn cũng như chút được gánh nặng, khôi phục thần thái ngày xưa, cái eo thẳng tắp cười lạnh nói. Thâm Uyên là muốn hủy diệt, Thâm Uyên lãnh chúa là muốn làm ô nhiễm thế giới của chúng ta, hiến tế cho Thâm Uyên. Mà Thiên Sứ là muốn nô dịch, Thánh Đường là muốn đem chúng ta biến thành súc vật chỉ biết đến tín ngưỡng, thành kính quy thuận Thiên Sứ. Cho nên cho dù chiến tử, bản tôn cũng sẽ không đầu hàng trước bọn chúng, nhưng Hồng Hoang thì khác, từ trên người các ngươi ta nhìn thấy sự bảo vệ. Lý Bình An nhẹ nhõm cười nói, ngươi liền tin tưởng cái nhìn của mình như vậy, có lẽ là giả thì sao? Thương Cổ Chí Tôn tỉnh táo nói, ta đã không còn có lựa chọn nào khác, nguyện ý đặt cược một chút, dù có không tốt nhưng so với bị Thâm Uyên hủy diệt thì càng không tốt hơn. Chương 886, trước bái trời xanh, Lý Bình An nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thương Cổ Chí Tôn đột nhiên cười một tiếng nói, ta cũng cảm thế là sẽ không. Ba ngày sau, ta sẽ xuất lĩnh chúng sinh tiến hành cầu nguyện, sau này liền xem đạo chủ. Thân ảnh Thương Cổ Chí Tôn ở bên trong xe ngựa nhạt dần rồi biến mất. Triệu Hân Duyệt cười nói, chúc mừng đạo chủ lại thu phục được một cái hạ giới nữa. Lý Bình An cười nói, không phải thu phục, đây là cứu vớt. Triệu Hân Duyệt nhẹ gật đầu cười nói, thuận tiện thu phục, Lý Bình An nói, tương đương mỗi lần thu phục một cái hạ giới, căn cơ của Hồng Hoang đều cũng sẽ bởi vậy mà tăng cường, Hồng Hoang thế giới cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đối với Hồng Hoang chúng sinh đều là hữu ích. Triệu Hân Duyệt ánh mắt sáng lên nói, vậy mà còn có loại chỗ tốt này, vậy sau này chúng ta liền đi theo Thâm Uyên là được rồi, đi xuống thu phục dạng thế giới này sẽ trở nên rất dễ dàng. Lý Bình An cười ha hả nói, Thâm Uyên mà người người đều biến sắc, đến chỗ của ngươi lại thành một cái công cụ lợi dụng. Ngươi nói, cái này gọi là cứu vớt. Triệu Hân Duyệt trêu ghẹo nói, Lý Bình An lắc đầu nói, Thâm Uyên cũng không phải dễ đối phó, vẫn là nên làm việc thật thận trọng. Ba ngày sau, oanh, một đạo thần quang khủng bố nở rộ trên toàn bộ thế giới, xua tan tất cả vẻ lo lắng hiện ra ánh sáng ngắn ngủi. Trong từng cái căn cứ vô số bách tính nhao nhao đi ra khỏi nhà, đi đến phía trước thần điện, quỳ ở đó, đông đúc chiếm cứ cả một khu vực khổng lồ, từ trên không nhìn xuống một mảnh đen nghịt. Bên trong Thâm Uyên ở phương Bắc, hai đại ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía chí tôn giới trên không Thương Cổ Đại Lục. Khô Lâu đại quân thanh âm khàn khàn vang lên, Thương Cổ lại đang làm cái trò gì? Tham Lam Ác Ma chi chủ trầm thấp nói, hắn làm cái gì cũng đều vô dụng, cái thế giới này ta muốn định rồi. Kim Quang lão gia hỏa kia còn ở bên thăm dò, Tham Lam Ác Ma chi chủ cười lạnh nói, hạng người nhát như chuột. Bên trong chí tôn giới, Thương Cổ chí tôn mang theo từng vị tôn giả, từng bước đi lên một chỗ tế đàn, bên trên tế đàn khắc vẽ chằng chịt phù vân. Thương Cổ đứng ở bên trên tế đàn, bịch một tiếng thẳng tắp quỳ xuống. Đông đảo tôn giả đi theo ở phía dưới cũng quỳ xuống theo, giờ khắc này thiên địa nổ vang, pháp tắc rung động, toàn bộ chí tôn giới đều nở rộ hồng quang. Thương Cổ chí tôn ngẩng đầu nhìn lên trời, lớn tiếng nói. Ta Thương Cổ chí tôn chính là vô thượng chí tôn của giới này, thay thiên hạ chúng sinh chỉ ý, trước bái trời xanh, sau bẩm hậu thổ. Thâm Uyên đột kích vạn linh than khóc, thiên địa sắp bị đìa tới nơi, chúng ta đã không thể xoay trời chuyển đất. Oanh, oanh, oanh, toàn bộ Thương Cổ thế giới đều vang lên một trận sấm sét. Mưa to như chút nước xuống, bao trùm toàn bộ Thương Cổ đại thế giới, phảng phất như thiên địa đang than khóc. Trong tất cả các căn cứ trên đại lục, bách tính sống sót quỳ gối bên trong mưa to, mặc cho mưa tầm tã như chút nước thấm vào, tất cả mọi người đều cảm giác được một cỗ bi thương khó hiểu, nhìn không được gào khóc, giờ khắc này cử thế đồng bi. Bên trong mưa to đầy trời, Thương Cổ chí tôn cùng hơn 10 vị tôn giả quỳ gối trên tế đàn, xa xa nhìn lại thân ảnh đều mông lung mờ ảo bên trong nước mưa, tựa như bị mưa to bao phủ. Chỉ có âm thanh thật lớn như đang hồi tưởng của Thương Cổ chí tôn ở bên trong mưa to, âm thanh rung chấn thiên địa, quanh quẩn bên tai mỗi người trên toàn bộ thế giới. Bách tính thần phục thánh đường bên trong những thành trì lớn, người tu luyện cũng đều đi ra khỏi nhà, đi vào bên trong cơn mưa, lấy mưa to tắm rửa bên tai vang vọng âm thanh minh mông cuồn cuộn của Thương Cổ chí tôn, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương khó hiểu, không phải chúng ta muốn thần phục thánh đường, thực sự là không thể cứu vãn a. Bên trong Thâm Uyên thần điện, Tham Lam chi chủ đột nhiên từ bên trên thần vị đứng lên, lực lượng bàng bạc ầm vang phát ra, bao trùm toàn bộ Tham Lam Thâm Uyên vị diện, vô số ác ma hoảng sợ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Âm thanh Tham Lam chi chủ phẫn nộ gào thét vang vọng trong đại điện. Là Hồng Hoang, bọn chúng triệu hoán Hồng Hoang chư thần, nhớ tới trước đó ở ma võ vị diện thảm bại giống như tồi khô lạp hủ, trong lòng lửa giận mút trời, đây là nhục to lớn của cuộc đời. Chương 887, Hồng Hoang chúng thần giáng lâm. Khô Lâu đại quân thanh âm khàn khàn tiếng vọng vang lên bên trong thần điện. Không sao, ở ma võ giới chân thần trở lên không có cách nào ra tay, nhưng ở cái thế giới này, chỉ là mấy cái thần linh thì có thể như thế nào. Vừa vặn đem toàn bộ tiêu diệt, đem cái Hồng Hoang giới cũng kéo vào Thâm Uyên, thể hiện uy lực của Thâm Uyên. Tham Lam chi chủ từ bên trong phẫn nộ tỉnh táo lên, không sai, cái thế giới này cũng không phải chỉ là vị diện trung đẳng, ngoan lệ nói. Để đề phòng kim quang thần hệ tất cả ma thần đều xuất thủ, dù cho cái thế giới này không cần, ta cũng phải hủy diệt Hồng Hoang thần hệ. Bên trong Thương Cổ đại thế giới trên dưới một lòng, ẩn ẩn một cỗ ý chí bàng bạc ngưng tụ trên mặt đất. Ta Thương Cổ tập hợp sức mạnh của chúng sinh giới này, lấy dân tâm đổi thiên tâm, lấy dân ý đổi thiên ý, chúng sinh hy vọng thiên địa vì ứng, giới này chính là Hồng Hoang hạ giới. Theo tiếng hét lớn của Thương Cổ chí tôn vang lên trong thiên địa, tất cả chúng sinh đều là run sợ một hồi trong lòng, giờ phút này trên dưới một lòng, chúng sinh ý chí hợp lại làm một, được Thương Cổ chí tôn dẫn đường, xông lên trời bao phủ toàn bộ hư không. Trong chốc lát, mưa to trên bầu trời biến mất, tường vân dày đặc ở toàn bộ thế giới, thiên âm vang vọng đất trời, tường thụy chi quang nở rộ. Ác ma tà dị trên toàn thế giới đều từ bên trong hang động đi ra, gào thét ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tường thụy chi quang trên bầu trời khiến bọn chúng cảm thấy một trận khủng hoảng. Từng vầng mặt trời màu tím đen từ phương Bắc dâng lên, bên trong mỗi một cái mặt trời tử sắc đều có một vị ma thần vĩ ngạn, có ác ma, có vong linh, có đọa lạc thiên sứ, có hắc ám cự nhân, ước chừng còn nhiều hơn trăm vị. Bên trong chí tôn giới, nhân tộc tôn giả còn sót lại đều là một trận hoảng sợ, Thâm Uyên vậy mà một lần duy nhất liền xuất động nhiều ma thần như vậy, bọn hắn không sợ kim quang thần hệ bao vây sao? Một đại tôn cuống quýt hỏi, chí tôn, chúng ta thành công sao? Hồng hoang thần hệ sẽ giáng lâm sao? Thương cổ chí tôn từ bên trên tế đàn đứng lên, cười ha ha nói. Đương nhiên là thành công, Thâm Uyên thế này cho thấy rõ là Thâm Uyên sợ, bọn chúng đang sợ hãi hồng hoang thần hệ giáng lâm. Một đám tôn giả hơi sửng sốt, sợ, Thâm Uyên cũng sẽ sợ hãi sao? Trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ hoang đường, Thâm Uyên làm ra biểu hiện làm việc lớn như vậy, giống như thật sự là sợ a. Một chỗ trên đỉnh núi, bọn người Thạch Hạo chân đạp tuyết trắng đứng thẳng, cuồng phong phất động vạt áo. Thạch Hạo cười ha hả kêu lên, hồng hoang giáng lâm, chiến đấu chân chính bắt đầu, ta trước tiên nên trở về vị trí của mình. Thân ảnh Thạch Hạo hóa thành một vệt kim quang xông vào bên trong tường vân. Ninh Khuyết lộ ra một khuôn mặt tươi cười nói, sư huynh, ta cũng trở về vị trí của mình. Bạch Hiểu Thuần khoát tay áo tùy ý nói, sư đệ đi đường bình an. Ninh Khuyết lại nhẹ gật đầu với Phạm Hiền, thân ảnh hóa thành một làn khói đen chui vào đỉnh núi. Bạch Hiểu Thuần uể oải nói, cái này lại không có chuyện của chúng ta. Đưa tay chộp một cái, một mảnh tường vân bị vồ xuống, tiện tay bóc hai lần làm thành một cái ghế nằm đặt ở trên đỉnh núi, đặt mông ngồi vào bên trong ghế nằm, duỗi cái lưng mệt mỏi tựa ở trên ghế nằm, cười nói. Dễ chịu, Phạm Hiền đứng ở bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, Thanh Thuần, đạo chủ vì cái gì không phong thần cho ngươi? Bạch Hiểu Thuần uể oải nói, sư phụ không nỡ với ta thôi. Bên trong đông đảo đệ tử, sư phụ hiểu ta nhất, một ít đệ tử tương đối phiền, sư phụ liền đem bọn họ đẩy ra, chỉ có ta là sư phụ vạn phần luyến tiếc. Khóe miệng Phạm Hiền co giật hai lần, nói, ngươi nói là đạo chủ tương đối phiền Thanh Thạch, Thanh Minh. Bạch Hiểu Thuần ngửa mặt lên nhìn trời, nói, ta cũng không có ý nói như vậy, đều chính là ngươi nói, nhưng mà ta cảm giác ngươi nói rất có đạo lý. Trên trán Phạm Hiền đầy hắc tuyến, làm sao lại thành ta nói rồi? Không được, nơi này không thể ở lại nữa, Thanh Thuần đạo trưởng ra mặt quá dày, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ người còn sống sót ở thương cổ đại thế giới đều ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, trong lòng ấn chứa chút chờ mong, trong đó cũng bao gồm cả thánh đường, cũng với chúng sinh thương cổ đại thế giới không giống nhau, thánh đường thiên sứ thì đều là mang ngưng trọng trong lòng, trước đó đối với hồng hoang thần hệ cũng không hiểu rõ, nhưng mà từ những cái thần ân giả của các căn cứ kia nhìn ra, hồng hoang nhiều thần linh vô cùng, chỉ sợ là cái thần hệ phi thường cường đại. Bốn đạo thần quang lấp lánh một môn hộ ngưng hiện ở phía trên tường vân, tọa lạc ở bốn phương hướng đông tây nam bắc. Phía trước mỗi một cái quang môn đều có một vị thần tướng mặc ngân giáp đang đứng thẳng áo choàng hất lên uy phong hiển hách, đứng bên cạnh là hai đội thiên binh. Oanh, chương 888, lựa chọn không sai. Trung tâm đại lục một tòa cửa đá to lớn màu đen dâng lên, cửa đá bốc lên quỷ sương mù, phía trên tường thành hai quỷ thần mặc chiến giáp màu đen đứng vững. Thương cổ chí tôn ngón tay hơi động một chút, trên không mỗi cái thành trì căn cứ đều xuất hiện một hình chiếu, bên trong chính là cảnh tượng năm tòa thần môn to lớn hiện thân. Dù cho có cách xa trăm vạn dặm, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên trong Thiên Vương Thành, tất cả các bách tính nhìn thấy bốn vị thần tướng trước cổng trời, quỳ gối ướt sũng bên trong vũng nước, tất cả đều kích động kêu lên. Tăng trưởng Thiên Vương, Trì Quốc Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương, Đa Văn Thiên Vương, âm thanh kích động hưng phấn vang vọng toàn thành. Bốn vị thủ miếu giả càng thêm kích động toàn thân phát run lệ nóng quanh trong, rốt cục. Thần linh rốt cục cùng giáng lâm. Một bên khác, Quỷ Môn Thành cũng vang lên tiếng vang hoan hô rung trời tương tự, danh hiệu thần linh vang vọng mây xanh. Phía dưới hơn trăm ma thần giống như mặt trời màu đen dâng lên, thần uy bàng bạc bức thẳng năm đạo môn hộ, giống giống giống. Ngàn vạn tà dị cường đại phi lên không, che kín cả bầu trời. Bên trong chí tôn giới, một đại tôn tướng mạo già nua liền vội vàng hỏi. Chí tôn, chúng ta cần thủ không? Lực lượng của Thâm Uyên phi thường mạnh, lại có hơn trăm vị ma thần. Thương cổ chí tôn ánh mắt lóe lên một vẻ hung ác nói. Đương nhiên là phải cùng hồng hoang thần hệ liên thủ, đuổi đi Thâm Uyên. Tất cả các tôn giả đều nhẹ gật đầu, nhưng trọng nhìn ra bên ngoài, hơn trăm vị ma thần mang đến cho bọn họ áp lực cường đại. Bên trong bốn cảnh cửa bốn vị thiên đế đi ra, bốn pháp tướng to lớn ở trước thiên môn dâng lên, uy áp thiên đế uy nghiêm to lớn.

Khô Lâu đại quân khàn khàn nói, chỉ là một cái thế giới, làm sao có thể có nhiều thần linh như vậy, rốt cuộc ngươi là ai? Ta không tin, Tham Lam chi chủ nổi giận gầm lên đột nhiên vung ra một kiếm, một thanh cự kiếm ngang trời, đánh rớt Bắc Thiên Môn. Tử Vi đại đế sắc mặt đại biến, đây chính là kim tiên chỉ huy, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Thất tinh thần kiếm bên hông Lý Bình An keng một tiếng ra khỏi vỏ, trên thân kiếm ba ngôi sao trời lấp lánh, thần kiếm giống như sống động, ở trên không trung xoay tròn một cái, mang theo thái cổ tinh thần chi lực ở trên không trung xẹt qua một đạo tinh quang, hướng về phía trên bay đi. Ầm ầm, thất tinh thần kiếm cùng cự kiếm của Tham Lam chi chủ đụng vào nhau, bầu trời ầm vang một tiếng vỡ nát, lộ ra vạn dặm hư không, toàn bộ thế giới đều hơi rung nhẹ, đại đại ầm ầm ầm nứt ra, núi lửa phun trào. Tham Lam chi chủ thanh âm minh mông cuồn cuộn vọng lại trong không trung, phẫn nộ quát: "Ngươi đây là muốn cái thế giới này, bản lãnh chú liền đem nó hủy đi." Đưa bàn tay to lớn màu tím tạo thành hình chảo đánh lên bầu trời, vạn dặm hư không vặn vẹo vỡ vụn, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, bên trong vòng xoáy phun ra khí thế màu đỏ thẫm, mơ hồ có thể nhìn thấy từng tòa vị diện hắc ám lơ lửng ở bên trong đó, một cái vị diện to lớn nhanh chóng tới gần, toàn bộ bầu trời thương cổ thế giới giống như pha lê răng rắc dày đặc vết nứt. Đại địa nổ vang, hải dương nhấc lên từng đợt sóng gió động trời, từng cái vòi rồng hình thành trên mặt biển, tạo nên từng cái địa long hút nước thông thiên triệt địa. Toàn bộ thế giới đều cuồng phong gào thét, tất cả bách tính đều kinh hô nhao nhao ôm chặt đồ vật bên cạnh, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ, thiên đình địa phủ chư thần cũng đều ngẩng đầu nhìn vòng xoáy vặn vẹo, có thể cảm giác được bên trong tối tăm một cái vị diện to lớn đang đến gần, một khi vị diện kia cùng vị diện này tiếp xúc, liền sẽ sinh ra một trận va chạm kinh thiên, hai cái vị diện đều sẽ ở bên trong trận va chạm bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chương 890, đóng Thâm Uyên thông đạo. Khô Lâu đại quân ở trên vương vị cũng ngồi không yên, chấn kinh kêu lên. Ngươi điên rồi, muốn đem vị diện lãnh địa của mình hủy đi sao? Tham Lam chi chủ giận dữ nói, ta chính là Thâm Uyên lãnh chúa, không có ai liên tiếp trả đạp tôn nghiêm của ta. Khô Lâu đại quân không còn gì để nói, quả nhiên có huyết nhục đều là tên điên. Tất cả đều mẹ nó không bình thường. Lý Bình An cũng cảm thấy rất ngờ vực, ta lúc nào trà đạp lên tôn nghiêm của ngươi. Không phải chỉ ở dưới tay ngươi cứu được hai thế giới thôi mà. Đây chính là dẫm đạp, ngươi tự tôn quá độ đi. Thân ảnh thương cổ chí tôn lóe lên xuất hiện ở bên cạnh Lý Bình An, lo lắng vội vàng hỏi. Đạo chủ, cái này làm sao xử lý? Lý Bình An cười nói, thiên địa vững chắc, đem thông đạo Thâm Uyên đóng lại là được rồi. Thương cổ chí tôn khóe miệng co giật hai lần. Ta cũng biết như vậy là được rồi, nhưng mà thông đạo Thâm Uyên mở ra liền có sức mạnh của Thâm Uyên gia trì, có thể dễ dàng đóng lại sao? Nếu có thể phong bế thông đạo Thâm Uyên, chỗ thông đạo ở Thâm Uyên phương Bắc kia, bản tôn đã sớm chạy tới dập đi. Lý Bình An duỗi tay quát, âm dương hòa hợp, tam tài vững chắc, tứ cực định cửu châu. Trong chốc lát nhật nguyệt cùng trời, âm dương tương hợp. Ầm ầm ầm, đại địa rung chuyển, toàn bộ đại lục đều giống như là vận động sống lại, khe đất nứt ra khép lại núi lửa cũng dừng. Đại địa giờ phút này trở đi giống như là kim thạch kiên cố không thể phá vỡ nổi. Ngang, giống, cứu, giống, thanh âm long ngâm hổ khiếu phượng gáy rủa giống liên tiếp vang lên, tứ phương thiên địa xuất hiện thanh long, bạch hổ, chủ tước, huyền vũ thân ảnh bốn thần thú, nếu thiên đình địa phủ chư thần là uy nghiêm, thì bốn thần thú là thần thánh, giống như đại đạo hóa thân thành thần thánh. Sau khi thân ảnh của bốn thần thú xuất hiện, trong thế giới gió lớn dừng lại, sóng cả bình phục, hết thảy dị trạng giữa thiên địa đều biến mất. Bầu trời vỡ vụn cũng nhanh chóng lành lại, xung quanh thông đạo Thâm Uyên hư ảnh của bốn thần thú xuất hiện, vây quanh thông đạo Thâm Uyên nhảy múa, năng lực trừ tà thần thánh vĩ ngạn bức bách Thâm Uyên chậm rãi thu nhỏ. Tham Lam chi chủ chấn kinh kêu lên, đây là vật gì? Ồ, trên thân tứ linh hắn cảm nhận được uy hiếp cường đại, giống như nhìn thấy khắc tỉnh, nhưng mà thế này chỉ là bốn cái hư ảnh này mà thôi, nếu như là bản thể giáng lâm thì còn cường đại đến cỡ nào? Ma vương chỉ cảnh sao? Ngàn vạn thần linh lại tăng thêm bốn thần thú có thể là thần vương chỉ cảnh, hồng hoang thần hệ đến cùng là cường đại đến cỡ nào. Tham Lam chi chủ lần đầu tiên cảm giác được một cỗ sợ hãi thoát khỏi khống chế. Khô Lâu đại quân càng là tâm thần rung động, không được, phải đi. Nhất định phải đi, đây là đại lão, không thể trêu vào, không thể trêu vào, thương cổ chí tôn kích động kêu lên. Tốt, thông đạo Thâm Uyên đã bắt đầu đóng lại, liên vội vàng hỏi, đạo chủ, bốn vị tồn tại vĩ đại này là cái gì? Càng cường đại càng có thể cảm giác được trên người tứ đại thánh thú này khí tức uy nghiêm thần thánh, khiến người nhịn không được muốn triều bái. Tứ linh thánh thú, thương cổ chí tôn thì thầm một cái, chưa từng nghe nói qua. Lý Bình An lắc đầu nói, kiểu này còn chưa đủ, tốc độ quá chậm, đưa tay quát, ngũ sắc thần quang bổ thiên khuynh, một tòa phù văn đại trận ở trên không trung ngưng hiện, các nơi trên thế giới đại địa sông núi biển cả rừng rậm đều hiện ra một cỗ quang mang, giữa thiên địa vô lực lượng ngũ hành giống như từng cái giải lụa màu tụ đến, tiến vào bên trong đại trận. Đại trận xoay tròn một đạo ngũ sắc thần quang từ bên trong đại trận phun ra, hướng về phía Thâm Uyên thông đạo đánh tới, ầm ầm. Ngũ sắc thần quang thẳng tắp bắn vào bên trong, thông đạo Thâm Uyên lập tức vặn vẹo hỗn loạn lên, chỗ sâu trong thông đạo Thâm Uyên sáng lên từng đạo con mắt tỉnh hồng. Rất nhanh thông đạo Thâm Uyên ở ngay bên trong ngũ sắc thần quang vặn vẹo khép lại biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ bầu trời khôi phục nguyên hình. Tiếng hoan hô hưng phấn rung trời từ các nơi trên thế giới vang lên, cho dù là bên trong những thành trì lớn những nhóm người tu luyện thần phục thánh đường cũng là kích động khó có thể là chính mình, thông đạo Thâm Uyên đóng lại, thế giới chúng ta được cứu rồi. Chương 891, cao hứng, thương cổ chí tôn chấn kinh nói, đạo chủ thật sự làm được, thật đóng lại được thông đạo Thâm Uyên. Cười ha ha kêu lên. Thâm Uyên lãnh chúa, các ngươi lại thua. Quay đầu nhìn về phương Bắc, rát, tiếu dung ngưng kết, a, bọn chúng đâu, tự nhiên là chạy trốn rồi. Thương cổ chí tôn tiếc nuối nói ra, đạo chủ vì sao không đem bọn chúng giữ lại. Lý Bình An lắc đầu nói, chí tôn cấp phá hư chiến lực thật sự quá lớn, nếu như khai chiến ở cái thế giới này, toàn bộ thế giới đều sẽ bị dư ba chiến đấu phá hủy. Thương cổ chí tôn không cam lòng nói, để cho bọn họ rời đi như vậy bản tôn thật sự không cam lòng. Lý Bình An ung dung nói, thực lực của chúng ta vẫn là quá yếu. Thương cổ chí tôn trầm mặc gật gật đầu, thế giới đột nhiên run lên, sương đen bao phủ thiên địa chậm rãi lui tán, trong lòng mọi người đều dâng lên một cỗ cảm giác an ổn đã lâu không thấy, phảng phất như đang ở bên trong trời đông giá rét trùm lên một tầng chăn bông. Thông đạo Thâm Uyên ở Bắc vực đóng lại, thế giới chúng ta triệt để an toàn. Thương cổ chí tôn ẩn ẩn mang theo chút kích động nói. Lý Bình An quay đầu nhìn về phía Nam nói, còn thánh đường. Thương cổ chí tôn trong mắt đầy lãnh lẽo, nói, xem bọn chúng có thể lựa chọn như thế nào hay không. Bên trong một chỗ không gian trắng noãn, bát dực kim quang chủ thần cùng bát dực hỏa diễm chủ thần ngồi ở phía trên thần vị. Hỏa diễm chủ thần tán dương nói, hồng hoang thần hệ thế mà thật sự có thể bước lui Thâm Uyên, kim quang chủ thần hiện tại đến lượt chúng ta lựa chọn. Âm thanh kim quang chủ thần trầm ổn vang lên, không có cái lựa chọn tốt gì, hồng hoang thần hệ có được hơn vạn thần linh, phía sau ẩn ẩn còn có thân ảnh thần vương. Chúng ta tuyệt đối không thể đối kháng. Hỏa diễm chủ thần nhìn về phía kim quang chủ thần, cười nói. Ngươi từ bỏ rồi, cái này cũng không phù hợp với tác phong của ngươi a. Kim quang chủ thần nhìn ra bên ngoài thần linh tung hoành, cảnh tượng bắt xiết Thâm Uyên nói. Tương đương ta không bao giờ làm việc mình không nắm chắc, thánh đường cùng tín đồ tạm thời rút lui, cái thế giới này trước hết đưa cho bọn họ. Thời gian nửa tháng, thiên đình cùng địa phủ đem thương cổ đại thế giới trải vuốt một lần. Tất cả Thâm Uyên tà dị tồn lưu đều bị chém giết hầu như không còn, Long Vương thi vân bố vũ, sơn thần thổ địa trải vuốt địa mạch, địa vực bị ô nhiễm lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tất cả bách tính quang minh chính đại ra khỏi thành trấn, trắng đêm cuồng hoan. Bên trong chí tôn giới, Lý Bình An đang cùng thương cổ chí tôn giới thiệu sự tình về hồng hoang. Một tôn giả bước nhanh đi vào bên trong hậu hoa viên, xoay người nói. Đạo chủ, chí tôn, thánh đường đang triệu tập tín đồ, dự định toàn bộ rời khỏi thế giới của chúng ta. Thương cổ nhìn về phía Lý Bình An cười nói, đạo chủ, ngài thấy thế nào? Lý Bình An chậm rãi nói, nguyện ý đi thì đi đi, chỉ là hy vọng họ không nên hối hận, thánh đường chính là còn lâu mới có được quang minh như lời bọn họ nói. Thương cổ nói, thả bọn họ rời đi, đã lựa chọn thánh đường, liền không phải là người của thương cổ đại thế giới chúng ta. Chí tôn kia cung kính nói, vâng, quay người nhanh đi ra phía ngoài. Thương cổ nhìn về phía Lý Bình An nói, đạo chủ, ngài nói là chúng ta đều phải phi thăng đến hồng hoang thiên giới. Lý Bình An gật đầu nói, không sai, tất cả tu sĩ độ kiếp kỳ đều cần dẫn độ thiên kiếp, phi thăng thiên giới. Thương cổ thở dài ra một hơi, gật đầu nói, ta hiểu được, liền sẽ chuyển cáo cái này cho bọn họ. Lý Bình An đứng dậy, cười nói, Thâm Uyên đã bị đuổi đi, thánh đường cũng bắt đầu rút lui, cái thế giới này đã thoát khỏi nguy hiểm, sự tình tiếp sau liền giao cho cư sĩ, bần đạo liền phải trở về bế quan. Đợi sau khi bần đạo lĩnh hội thiên địa pháp tắc của phương thế giới này, lập tức mở ra thiên kiếp. Thương cổ đứng dậy, tâm tình thật tốt cười ha ha nói. Đạo chủ cứ việc rời đi, chuyện ngài phân phó, ta cam đoan đều hoàn thành. Làm phiền cư sĩ, thân ảnh Lý Bình An lóe lên rồi biến mất ở bên trong vườn hoa. Phía dưới đỉnh một ngọn núi, Triệu Hân Duyệt cưỡi ở trên thâm một đầu đoạn giác lão ngưu, thổi tiếng sáo du dương, bên cạnh một đầu thanh ngưu lười biếng ghé vào. Thân ảnh Lý Bình An từ trong không trung xuất hiện. Thanh ngưu nằm dạp trên mặt đất liền vội vàng đứng lên, tỉnh thần phấn chấn. Triệu Hân Duyệt buông cây sáo xuống, cười nói, ngươi đã trở về, từ bên trong tiếng sáo của ngươi có thể nghe ra, ngươi thật giống như đang rất cao hứng.

Đỉnh chóp của tòa thành ầm vang một tiếng vỡ ra, một cánh cửa mổ ra, một địa tinh thấp bé phóng cái bao vải bố từ bên trong đi ra, vẻ mặt tươi cười nói. Ta là vị diện thương nhân Broth, Jin, là đến để làm ăn cùng các ngươi. Một cái thiên binh nhỏ giọng nói. Vị diện thương nhân là cái gì? Một thiên binh bên cạnh lắc đầu nói. Ta cũng không biết a. Nhìn về phía những người khác cũng đều lắc đầu. Muốn thả hắn tiến đến hay không? Nhìn hắn không giống như người xấu, cho vào đến đi. Dù xem như là người xấu, ở bên trong hồng hoang càng dễ dàng đem chân áp. Tiểu tướng lĩnh đội híp mắt nghĩ một lát, lớn tiếng nói. Vào đi, đa tải địa tinh thấp bé lấy tay vỗ vỗ đầu trán, liên tục gật đầu mặt đầy tươi cười, thành lũy phía sau nháy mắt thu nhỏ lại, thành thu nhỏ lại lớn cỡ quả trứng gà rơi vào trong tay địa tinh. Địa tinh tiện tay đem thành lũy nhét vào trong ngực, có một cái bao hướng tỉnh môn nhanh chóng bay đi. Sau khi tiến vào tỉnh môn, tới gần thiên tướng cầm đầu, Broth cười ha ha đưa ra một cái bảo thạch nói. Huynh đệ, có thể nghe ngóng một chút tin tức hay không? Thiên tướng đưa tay ra đầy, đem tay đưa bảo thạch của Broth đẩy ra, nghiêm túc nói. Các hạ, nhanh theo ta đi gặp tướng quân của chúng ta. Thần thái Broth tự nhiên thu tay lại, vẻ mặt tươi cười nói. Hẳn là. Tiểu tướng chìa tay ra nói, xin mời theo ta, sau khi nói xong dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Broth theo ở phía sau, một đôi mắt chuyển động bốn phía. Sau một lát, hai người đi tới một chỗ phía trước biệt điện bên trên phù không đảo. Tiểu tướng đứng ở trước điện, cung kính nói, tướng quân đại nhân, có một người xa lạ xuyên qua hư không mà tới. Tiến vào, một đạo thanh âm trầm ổn từ bên trong đại điện truyền ra. Tiểu tướng chìa tay ra, làm phiền. Broth cười ha hả cảm tạ thiên binh vài tiếng, thiên binh nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Broth sửa sang lại quần áo một chút, đi vào đại điện, bước vào đại điện nháy mắt cảm giác được thời không vặn vẹo một trận, thiên địa đại biến. Bên trong đại điện chính là một chỗ sơn cốc, từ phía núi cao rừng rậm cây cối mọc thành bụi, ở giữa sơn cốc có một mảnh đầm nước tĩnh mịch, ở trên núi phía đông một chỗ thác nước ầm ầm ầm đổ xuống, rơi ở bên trong đầm nước. Một chiếc thuyền nhỏ nước lững lờ trôi trên đầm nước, đầu thuyền nhỏ có một người trung niên nhàn nhã đang nằm, mang theo mũ rơm chân vỉnh lên bắt chéo. Broth từ không trung bay thấp xuống, tung bay ở phía trước đầu thuyền, một tay sờ cái trán sau đó xoay người thi lễ, vẻ mặt tươi cười nói. Vị diện thương nhân Broth gặp qua tướng quân, Huyền Quy tướng quân đưa tay ra đưa về hướng bên cạnh nói. Mời ngồi, Broth bay xuống đầu thuyền, nhìn quanh bốn phía cảm thán nói. Thật là một chỗ không gian tinh xảo, tướng quân nguyện ý bán ra không? Huyền Quy tướng quân cười ha hả nói. Đây là thần điện của bản tướng. Người nói xem ta có bán không? Broth vội vàng áy náy nói. Là bệnh nghề nghiệp của tiểu nhân phạm vào, tướng quân tuyệt đối đừng nên để ý. Huyền Quy tướng quân thẳng thân thể nghiêm túc nói. Broth, nói một chút ý đồ ngươi đến đây đi. Broth lập tức đáp, ta là vị diện thương nhân, đương nhiên là tới làm sinh ý. Cùng ai làm ăn? Huyền Quy tướng quân hỏi. Đương nhiên là cùng mọi người ở cái thế giới này của các ngươi, vô luận là ai chỉ cần có đồ vật ta muốn, đều có thể giao dịch với ta. Cho dù là người thường cũng được, ta chính là địa tinh thương nhân có tín dự. Broth một bộ vỗ ngực thành khẩn nói. Huyền Quy tướng quân nhìn Broth, trầm ngâm một chút nói. Chuyện này ta không làm chủ được, ta sẽ dẫn tiến đế quân cho ngươi. Chương 894, lấy ra xem một chút. Nhãn tình của Broth sáng lên, đế quân nghe qua chính là nhân vật lớn, cảm kích nói. Đa tạ đưa tay lấy ra một cái quyển trục nhét về phía Huyền Quy tướng quân, vẻ mặt tươi cười nói. Tâm ý nho nhỏ không thành kinh ý, Huyền Quy tướng quân nhíu mày nói, đây là thứ gì, ngươi muốn hối lộ ta, thu lại đi. Broth chê cười đem quyển trục thu hồi, trong lòng cũng là một trận bồn chồn, nhiều lần dùng thủ đoạn chịu khó tặng lễ vậy mà đều không thể thực hiện được. Địa tiên giới bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An đang tiếp đãi Thương Cổ Chí Tôn ở đó, hai người ở dưới tán cây đào phẩm trà. Thương Cổ cảm thán nói, thật không nghĩ tới có thể từ trong khe hẹp của Thâm Nguyên cùng thiên sứ tộc sống sót đi ra, đa tạ đạo chủ. Lý Bình An cười nói, cái cảm tạ này, người cũng đã nói rất nhiều lần rồi. Thương Cổ cười ha hả nói, cho dù nói lại nhiều lần, cũng khó có thể biểu đạt lòng cảm kích của chúng ta. Lý Bình An uống một hớp trà, đem chén trà thả xuống cười hỏi. Sau này ngươi có tính toán gì? Ngay ở bên trong địa tiên giới ẩn cư tu luyện, thời điểm lần sau gặp lại Thâm Uyên, mới có thể hảo hảo giáo huấn bọn chúng một trận. Không có ý định ra ngoài sông sáo một phen, Thương Cổ Chí Tôn lắc đầu, nói. Qua chiến dịch này, ta phát hiện mình còn rất yếu, bên trong thiên giới tiên khí dồi dào không có sát phạt, chính là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Đột nhiên hai vệt thần quang từ trên không trung hạ xuống, hai thân ảnh đáp xuống phía trước Tam Thanh Quan, theo thứ tự là Broth và Tử Vi Đại Đế. Lý Bình An cùng Thương Cổ đều quay đầu nhìn về phía phương hướng đại môn, thân ảnh hai người từ bên ngoài đi vào. Đi vào phía trước cây đào, Tử Vi đại đế cung kính chắp tay thi lễ nói. Gặp qua đạo chủ, Brot vội vàng lấy tay nâng trán, xoay người cung kính thi lễ nói. Gặp qua đạo chủ, Lý Bình An kinh ngạc nhìn thoáng qua Brot hỏi. Vị này là, Tử Vi đại đế đứng dậy, nói. Hắn gọi là Brot, là người từ bên ngoài hư không đến, tự xưng là vị diện thương nhân, muốn cùng chúng ta làm ăn, tiểu thần không dám tự tiện quyết định, cho nên ta mang hắn đến. Vị diện thương nhân, Thương Cổ Chí Tôn kinh ngạc nhìn về phía Brot, Lý Bình An thần sắc khẽ động, hỏi. Chí Tôn, ngài biết vị diện thương nhân? Chí Tôn, Brot giật nảy mình, đây là Chí Tôn. Xưng hào cũng không phải là thứ có thể tùy tiện dùng, kia thế mà là cường giả chủ thần cảnh giới, trong lòng lập tức phỏng đoán bất an. Thương Cổ nói, tương đương ta từng tiếp xúc với một cái long thần thần hệ ở phương Tây, từ trong miệng hắn nghe nói qua vị diện thương nhân, theo như hắn nói tất cả vị diện thương nhân đều là hám lợi, là một đám tiểu nhân vì lợi ích có thể bán đứng hết thảy. Brot lập tức giơ chân kích động phẫn nộ kêu lên, nói bậy, bôi nhọ, đây là phỉ báng trần trụi, cự long tộc mới là không có một thứ nào tốt, tham tài háo sắc, không việc ác nào không làm. Lý Bình An cười nói, làm phiền đế quân, nơi này liền giao cho bần đạo đi. Tử Vi đế quân chắp tay thi lễ nói, vâng, tại hạ cáo từ, quay người đi ra phía ngoài, sau khi rời khỏi đại môn đạo quán, dưới chân dâng lên một đám bạch vân, đằng vân giá vũ nhanh chóng biến mất ở chân trời. Bên trong đạo quán, Brot có chút bất an nhìn Lý Bình An cùng Thương Cổ, người trung niên này là Chí Tôn lại còn lấy một cái thanh niên khác làm chủ, hắn là cái cảnh giới gì? Mặc dù mình có chút thủ đoạn tự vệ, nhưng cùng không thể làm được việc chạy trốn ở trước mặt một vị Chí Tôn a. Càng đừng nói còn có thể là hai vị Chí Tôn, trong lòng Brot âm thầm quyết tâm, nếu để cho ta biết là cái đầu cự long nào khua môi múa mép, lão tử nhất định đem nó rút gân lột ra, làm thành toàn long nướng. Lý Bình An cảm nhận được oán khí nồng đậm ở trong sân dâng lên, ho khan một cái. Brot vội vàng nói, hai vị đại nhân, ngài tuyệt đối đừng tin đầu cự long kia, cự long tộc chính là không có một câu nào là nói thật. Lý Bình An cười nói, bần đạo tin tưởng vị long thần kia khả năng cũng là bị vị diện thương nhân lừa qua, mới có thể nói như thế. Bần đạo cũng tin tưởng, cũng không phải là mỗi cái vị diện thương nhân đều là hạng người hám lợi. Brot gật đầu liên tục, kích động nói, đạo chủ nói rất đúng, ta chính là vị diện thương nhân thành thật thủ tín, thành tín kinh doanh không gạt già lừa trẻ. Lý Bình An chìa tay ra, cười nói, Brot cư sĩ mời ngồi. Brot do dự một chút, đi bến một bên khác cái bàn ngồi xuống. Lý Bình An hỏi, không biết Brot cư sĩ mang theo thứ gì đến giao dịch. Brot vội vàng nói, rất nhiều, rất nhiều, phương Tây thần hệ, phương Đông thần hệ nhân có tận có. Có thể lấy ra cho chúng ta nhìn một chút. Chương 895, thông tin. Brot do dự một chút, gật đầu nói, tốt, đặt ở phía trên cái bàn này ngài để ý không? Tùy ý, Brot lập tức gỡ xuống ba lô phía sau, phịch một tiếng để lên bàn, đưa tay vào bên trong móc móc, ánh mắt sáng lên lấy ra một viên ngọc, cao hứng giới thiệu. Mời hai vị đại nhân xem, trong này là một khối bán vị diện có thể trưởng thành, đây chính là lựa chọn tốt nhất để làm nhà ở cho việc lữ hành, nếu bồi dưỡng tỉ mỉ, có thể trưởng thành một cái vị diện hoàn chỉnh, rất thích hợp với thân phận hai vị đại nhân. Lý Bình An tiếp nhận viên ngọc, tâm thần lập tức cảm ứng được một mảnh đại lục bất quá chỉ chục dặm, bên trong có núi non tiểu xảo, hồ nước thanh tịnh, cỏ cây phồn hoa ở khắp nơi trên đất, ma thú chạy nhảy truy đuổi ở trong đó. Lý Bình An ánh mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, trong này nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Brot về mặt tươi cười nói, đại nhân, ngài cần sao? Lý Bình An đem viên châu đưa trả lại cho Brot nói, quản lý rất không tôi, nhưng mà bần đạo cũng không cần. Brot lập tức nói, ta còn cái đồ tốt khác, đem bán vị diện nhận về, ném vào bên trong bao vải. Brot lại ở bên trong bao vải sờ soạng mấy lần, lôi ra một thanh trọng kiếm thần quang lấp lánh, toàn bộ trọng kiếm màu đen, tới gần chỗ chuôi kiếm khảm nạm một viên thần cách. Brot đem trọng kiếm để lên bàn, tán dương nói, tương đương hai vị đại nhân, ngài nhìn chuôi thần kiếm này xem nó vừa rộng lại vừa dài, chính là chủ thân hắc thiết ải nhân dùng lực lượng của một vầng thái dương rèn đúc mà thành, khảm nạm phía trên chính là thần cách của một vị lôi thần thiên thần cấp, uy lực vô tận có thể một kích chém vỡ một cái thế giới. Lý Bình An đưa tay ở bên trên thần kiếm nhẹ nhàng gõ, keng. Một tiếng thanh thúy vang vọng, địch thần kiếm bị Brot tán dương phía trên cơ hồ xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Rát, Brot cứng người tại chỗ, khó có thể tin nhìn lỗ nhỏ trên thân kiếm. Lý Bình An cười nói, cái này bần đạo không cần. Brot khóc không ra nước mắt nói, đại nhân, cái này đã là đồ tốt nhất của ta. Thương Cổ không vui nói, chỉ có những đồ vật này mà ngươi còn không biết xấu hổ làm vị diện thương nhân. Brot vội vàng giải thích nói, Đại nhân, ta chỉ là một cái chân thần nho nhỏ, có thể tiếp xúc với đồ tốt thật sự có hạn, hai cái này đã là đồ tốt nhất của ta, nếu ngài chướng mắt, cái khác liền càng không cần phải nói. Lý Bình An nói, bần đạo hỏi ngươi mấy vấn đề được chứ? Brod vội vàng nói, đại nhân xin cứ hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy không có nửa lời giấu giếm. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, thế giới khác biệt, tiền tệ cũng khác biệt, các vị diện thương nhân dùng cái gì để giao dịch? Brod vội vàng nói, vật phẩm năng lượng đều có thể, ma tỉnh, ma hạch, nguyên thạch, thần cách các loại đều có thể, còn có thể lấy vật đổi vật. Lý Bình An tiếp tục hỏi, ngươi là vị diện thương nhân, không ngừng xuyên qua ở giữa hư không, đối với các thế lực phân bố xung quanh hẳn là hiểu rất rõ a. Brod nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, cười ngượng ngùng nói. Một chút xíu, chỉ là một chút xíu mà thôi, ta cũng là vừa mới phát triển nghiệp vụ bên này. Lập tức giải thích nói, kế bên này đều là phạm vi thế lực của thần hy thần hệ, trưởng khống 18 cái vị diện cao đẳng, cùng mấy ngàn vị diện trung đẳng, thần hy chủ thần càng là chủ thần vô thượng được vạn sinh linh tín ngưỡng, thực sự phi thường cường đại. Dừng một chút thổi phồng nói, cũng chỉ có hai vị đại nhân chí tôn vĩ đại như vậy, mới có thể không nhìn thần hy thần hệ uy nghiêm. Lý Bình An tâm thần chấn động, 18 cái vị diện cao đẳng với mấy ngàn vị diện trung đẳng, đó là thế lực cường đại cỡ nào. Ban đầu trong thời gian ngắn thu phục hai cái hạ giới, Lý Bình An còn có chút đắc chí, hiện tại liền chỉ còn lại thèm đến chảy nước miếng, nhiều thế giới như vậy nếu như trở thành hồng hoang hạ giới, mình có thể tiến bộ đến mức nào? Căn nguyên của hồng hoang sẽ thâm hậu đến mức nào? Trong lòng âm thầm quyết tâm, nhất định phải đi cứu vớt bá tánh bị thánh đường áp bách, giúp bọn họ thoát khỏi khổ ải. Ngoặc kép chấm, ô gần thần hy thần hệ chính là ám dạ thần hệ, chủ thần là dạ nữ thần miên hạ, nơi đó ta đi không nhiều lắm, cho nên cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là nghe nói gần đây ám dạ thần hệ cũng thần hy thần hệ mới mở ra mấy lần thần chiến, ám dạ thần hệ ăn thua thiệt không nhỏ. Chương 896, giao dịch với vị diện thương nhân. Brod cười làm lành nói, đại nhân, ta cũng là vừa mới tới vùng vực hư không này không lâu, việc biết đến xác thực có hạn. Ám dạ thần hệ cùng thần hy thần hệ thần chiến, là bởi bị sự tình minh nguyệt sao? Lý Bình An trầm ngâm một chút, nói sang chuyện khác hỏi. Ngươi biết tìm kiếm thâm uyên như thế nào sao? Brod đột nhiên đứng lên, chấn kinh kêu lên, thâm uyên, vội vàng đưa tay che miệng lại, một mặt hoảng sợ. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, không sai, thâm uyên, ngươi làm vị diện thương nhân, hẳn là biết làm sao để tìm kiếm a. Brod sốt ruột nhỏ giọng nói, đại nhân, cái tên này ngàn vạn không thể nói ra a. Niệm uyên danh tức bị uyên nhìn chăm chú, Lý Bình An cười nói, những cái kia đều là tin đồn, thâm uyên không đáng sợ như các ngươi tưởng tượng. Brod sợ hãi kêu lên, đáng sợ, vô cùng đáng sợ. Thương cổ chí tôn cười ha hả nói, Brod, vị trước mặt ngươi này chính là đạo chủ, đã từng hai lần đánh bại thâm uyên xâm lấn, cứu vớt hai cái thế giới, thâm uyên ở trước mặt đạo chủ không đáng kể chút nào. Brod chấn kinh nhìn Lý Bình An, thì thầm nói, thật sự có thần hệ có thế đánh lui thâm uyên. Lý Bình An nói, bần đạo muốn biết nếu muốn tìm kiếm thâm uyên thì nên làm gì. Brod lắc đầu nói, thâm uyên không ở phía dưới vùng hư không này, không ai có thể chủ động tìm tới nó. Chỉ có thời điểm thông đạo thâm uyên mở ra, mới có thể lộ ra, nhưng khi đó thường thường đại biểu cho một phương thế giới trầm luân. Lý Bình An nhíu mày nói, một chút biện pháp đều không có sao. Brod trầm ngâm một chút, do dự nói, thế giới bị thâm uyên xâm lấn, nếu như bất lực không thể ngăn cản, có một ít sẽ phát ra cầu cứu ở thương hội hoặc là dòng binh công hội, chỉ là sẽ có rất ít người đi cứu bọn họ, trừ phi là thần linh vô cùng cường đại mới dám trực diện đối đầu với thâm uyên. Dòng binh công hội, ở giữa dòng binh công hội cũng có thần linh, Lý Bình An kinh ngạc nói. Brod liên tục gật đầu nói, dòng binh công hội thuộc vạn thần điện, trải rộng toàn bộ hư không, khoảng cách nơi đây với dòng binh công hội gần nhất là ở bên ngoài 3.000 hư nguyên, vô cùng xa xôi. Lý Bình An đánh giá Brod nói, người có thể tiếp xúc với tin tức cầu cứu của thế giới khác. Brod gật đầu nói, đương nhiên là có thể, Lý Bình An cười nói, như vậy rất tốt, lần sau gặp lại có thế giới nào cầu cứu, có thể đem nhiệm vụ đều nhận lấy. Brod vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân, đối đầu với thâm uyên, ngài đây mà để ta đi chịu chết a. Lý Bình An phất phất chân một cái, trên bàn trước mặt xuất hiện một cái pho tượng nhỏ tỉnh xảo, nói, ngươi chỉ cần đem cái này đưa đến thế giới kia, sau đó liền giao cho bần đạo, tiền thuê nhiệm vụ đều cho ngươi hết. Brod do dự một chút, cắn răng một cái nắm lấy pho tượng nói, làm. Thương cổ bên cạnh cười ha hả nói, không phải là ngươi không muốn sao? Brod cười theo nói, tương đương ta là vị diện thương nhân, có thể kiếm tiền sinh lời tự nhiên sẽ đi làm, đạo chủ còn không sợ, ta còn sợ cái gì? Tay Lý Bình An ném một cái, một càn khôn túi bay về phía Brod. Rốt nắm lấy càn khôn túi, nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Lý Bình An nói, trong này đều là pho tượng. Rốt lập tức đem càn khôn túi thu lại, cúi đầu khom lưng nói. Đạo chủ, ngài còn có cái gì cần phân phó sao? Lý Bình An lắc đầu nói, không có, việc tìm kiếm Thâm Uyên liền giao cho ngươi. Rốt liền vội vàng gật đầu cam đoan nói, tiểu thần nhất định sẽ tận lực. Thương cổ cười ha hả nói, liền xem như là vì ban thưởng nhiệm vụ, hắn cũng sẽ hết sức. Rốt cười theo nói, đạo chủ, ngài có thể cho phép tiểu nhân làm chút sinh ý ở cái thế giới này hay không? Lý Bình An gật đầu nói, đương nhiên là có thể bán ra cái gì liền xem thủ đoạn của ngươi. Rốt kích động nói, đa tạ đạo chủ, đa tạ đạo chủ, lưng đeo một cái bao quay người chạy ra phía ngoài, sau khi chạy ra khỏi đại môn đạo quán, ở bên trong một trận thần quang biến mất không thấy gì nữa. Một ngọn đỉnh núi ở thiên giới, thân ảnh của Rốt hiện lên, thở hổn hển một hơi nói ra. Đáng sợ, cái thế giới này lại có hai vị chí tôn, hơn nữa còn muốn tìm Thâm Uyên gây phiền phức. Thực sự là thật đáng sợ. Rốt đứng ở trên đỉnh núi thật lâu, cũng suy tư thật lâu, đối đầu Thâm Uyên xác thực rất nguy hiểm, nhưng mà nếu có thể ôm lấy hai cái đùi này, về sau ra ngoài đối mặt với lực lượng thần hệ khác cũng liền đủ. Chương 897, rất mạnh, làm đi, chẳng những muốn làm, còn muốn làm cho gọn gàng vào. Sau khi Rốt hạ quyết tâm, lúc này mới đeo cái bao trên lưng bay về nơi xa. Bên trong Tam Thanh Quan, Thương Cổ Chí Tôn nhịn không được hỏi. Đạo chủ, ngài thực sự muốn tìm Thâm Uyên phiền phức. Lý Bình An cười nói, Chí Tôn không phải một mực muốn báo thù sao? Thương Cổ Chí Tôn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói. Ta đúng là muốn báo thù, nhưng mà ta cũng biết, Thâm Uyên hoàn toàn không phải thứ mà ta có thể đối phó. Lý Bình An giải thích nói, ta cũng không nghĩ bây giờ có thể đối phó Thâm Uyên. Chỉ là muốn phát triển thêm một chút hạ giới mà thôi, hồng hoang cần vạn giới cộng tôn. Thương Cổ Chí Tôn trong lòng hơi động nó, ngài muốn đi cứu vớt thế giới bị Thâm Uyên xâm lấn, để chúng sinh cầu nguyện, trở thành hồng hoang hạ giới. Lý Bình An nhẹ gật đầu nói, phải, chỉ có thời điểm ở trong nguy cơ diệt vong, mới có thể để bọn họ trên dưới một lòng. Tựa như thế giới của ta, Lý Bình An cười nói, bần đạo có phải là có chút thừa dịp đang gặp nguy? Thương Cổ Chí Tôn cười ha hả nói, đạo chủ nói gì vậy, nếu không phải có ngài thế giới chúng ta đều đã diệt vong, mà lại thương cổ thế giới có thiên đình cùng địa phủ bảo hộ, vô cùng an toàn. Người tu luyện cường đại phi thăng thiên giới, trải qua vô cùng thoải mái dễ chịu, dù cho để bọn họ trở về, bọn họ đoán chừng cũng không nguyện ý. Nếu như trước đó biết trở thành hồng hoang hạ giới có những chỗ tốt này, dù cho không có nguy cơ Thâm Uyên, bản tôn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trở thành hồng hoang hạ giới. Lý Bình An bất đắc dĩ cười cười nói. Từ bao giờ mà Chí Tôn cũng học được cách nịnh nọt. Thương Cổ Chí Tôn cười to nói. Ngài chính là hồng hoang đạo chủ, ta đương nhiên phải vỗ mông ngựa thật tốt một chút. Vô tận Thâm Uyên, từng tòa vị diện đen nhánh trôi nổi. Phong Linh vị diện, bên trong một tòa cung điện bạch cốt, Phong Linh đại quân ngồi cao trên chủ vị, bên cạnh ngồi bốn vị Thâm Uyên lãnh chúa, theo thứ tự là Tham Lam chi chủ Ác Ma Gia Cổ màu tím, kẻ cướp đoạt băng xương cự long Scrip Anchilo, huyết sắc ma nữ Winifred Kara, trầm luân ma sư Ruskin Buddha. Winifred Kara dùng quạt xếp màu đen che miệng, cười khanh khách nói. Nghe nói thời điểm vong linh đại quân vĩ đại, cùng Tham Lam chi chủ xâm lấn thế giới, bị dọa đến tẻ ra quần, chạy trối chết. Ruskin chống quải trượng cũng phát một tiếng cười quái dị, ánh mắt Tham Lam chi chủ lóe lên một đạo hung quang, lạnh giọng nói. Ngươi có thể tự mình đi thử xem, kẻ cướp đoạt băng xương hoài nghi nói. Hồng hoang thần hệ thực sự có mạnh như vậy sao? Tham Lam chi chủ nghĩ đến thân ảnh của bốn đạo thần thú kia, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy một trận, loại vị cách áp chế từ bên trên kia không giả được, trầm thấp nói. Phía sau hồng hoang thần hệ có thể là bốn vị thần vương. Cái gì? Ba vị Thâm Uyên lãnh chúa cùng nhau kinh hô, trầm luân ma sư đột nhiên đứng lên, chấn kinh nói. Thần vương làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Huyết sắc ma nữ Kara bộp một tiếng khép quạt xếp lại, đứng dậy bất mãn nói. Hai vị ca ca, tiểu muội cũng không có đắc tội các ngươi a. Bây giờ gọi tiểu muội đến đánh thần vương, còn là những bốn vị, các ngươi muốn tiểu muội đi chịu chết sao? Các ngươi sống đủ rồi, tiểu muội còn chưa có sống đủ đâu. Ba vị lãnh chúa đều nhìn Khô Lâu đại quân gần đó, bọn họ cần một lời giải thích. Khô Lâu đại quân khàn khàn nói, chúng ta đều là bản quốc tương giao mấy vạn năm, làm sao có thể lôi kéo các ngươi đi chịu chết? Ba vị lãnh chúa đều hắc hắc cười lạnh một tiếng. Ở bên trong Thâm Uyên dễ dàng dùng dao đâm người nhất chính là lão bằng hữu. Trong mắt Khô Lâu đại quân lửa linh hồn nhảy lên hai lần, khàn khàn nói. Lần này mời các ngươi đến, chỉ là muốn thông báo cho các ngươi một tiếng, gặp được hồng hoang cũng nên chạy nhanh một chút. Tất cả ba vị lãnh chúa đều không còn gì để nói,

ngài đã biết đây là cái cạm bẫy vì sao còn muốn đi. Công chúa Hắc Ám Tinh Linh trầm giọng nói, chớ có quên lúc trước chúng ta vì cái gì rơi vào Hắc Ám. Tinh linh nam tính toàn thân run lên thấp giọng nói, vì bảo hộ tộc nhân, đi thôi, để tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng. Tinh linh nam tính thở dài một hơi, đáp, vâng, thân ảnh chuyển một cái biến mất không thấy gì nữa. Sau nửa tháng, oanh, oanh, hồng hoang thiên giới nổ mạnh hai tiếng, dãy núi phía đông thiên giới ầm ầm ầm vỡ ra, lộ ra hai đạo khe đất đen nhánh, vô tận hắc ám từ bên trong khe đất phun ra ngoài. Bên trong một cái khe đất tuôn ra vô số thi thể phế phẩm, trên mặt đất có vô số tang thi bò ra, có cương thi nhục thân xanh đen cứng rắn, còn có thiên thi sau lưng mọc lên hai cánh bay. Lúc nha lúc nhúc từ bên trong khe hở của dãy núi tuôn ra, giống như thủy triều hướng tràn lan ra bốn phía, những nơi đi qua tất cả thảm thực vật đều biến thành màu đen khô héo, tất cả động vật đều hoảng sợ chạy bốn phía, động vật tốc độ chậm một chút liền bị tang thi nhào tới, giữa tiếng kêu gào thê thảm bị xé đến vỡ nát. Bên trong một khe đất khác thì bay ra vô cùng vô tận quỷ hồn, giống như từng đoàn xương đen xuyên qua không trung, dần dần hình thành từng mảnh mây đen. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An ở ngay trong đình nghỉ mát trải qua nhàn nhã đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cổ quái nói. Thâm Uyên, bần đạo còn chưa đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là tìm tới trước. Đưa tay ra ở trước mặt vẽ một cái vòng tròn, một mặt quang hình chiếu xuất hiện trước mặt, cái bóng bên trong hình chiếu chính là cảnh tượng khe hở Thâm Uyên trước đó. Oanh, dãy núi chấn động, từng tôn thần linh từ phía trên dãy núi dâng lên, một người tay cầm thạch thương, một người tay cầm mộc trượng, một người tay cầm tam xoa kích, chính là Sơn Thần, Thổ Địa, Hà Thần của nơi này. Sơn Thần kinh sợ hét lớn, yêu ma phương nào dám làm càn ở lãnh địa của bản thân. Bên trong khe hở Thâm Uyên bay ra ba đạo răng nanh bén nhọn, hướng về phía Sơn Thần, Thổ Địa, Hà Thần đâm tới. Sơn Thần, Thổ Địa, Hà Thần vội vàng vận dụng thần thực chặn lại, oanh. Ba cái răng nhanh huyết sắc quanh quẩn nháy mắt xuyên thấu lá chắn thần lực, xuyên qua thân thể ba vị thần linh. Ba vị thần linh kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, ở bên trong một cỗ thần quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó khe hở Thâm Uyên liền mảy may không có chút động tác nào, đây là chiến thuật nhất quán của Thâm Uyên, trước dùng tiểu binh xâm chiếm làm ô nhiễm thổ địa, sau đó xuất động ma thần bắt một lần là được, thời điểm cao thủ của thế giới bị xâm chiếm phát giác ra, hết thảy đều đã chậm. Loại chiến thuật này có lẽ đối với các thế giới khác rất có tác dụng, nhưng mà nơi này là hồng hoang, có thiên đình địa phủ thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên biến hóa của thế giới, vừa mới bắt đầu đã bị phát hiện. Một cỗ hắc khí từ trong lòng đất dâng lên, ở giữa không trung hình thành từng đám mây đen liên miên, trên mây đen 10 vạn âm binh thần tướng sừng sững, đứng thẳng phía trước chính là Đại Nguyên Soái địa phủ cùng Ngũ Cực Chiến Thần. Đại Nguyên Soái địa phủ Tiêu Nhiên tay cầm trường kích đứng ở phía trên đám mây, nhìn ngàn vạn cương thi cùng âm hồn ở phía dưới, quát. Chúng âm binh nghe lệnh, chu sát âm hồn cương thi. Vâng, 10 vạn đại quân đồng thời quát một tiếng, hóa thành một cỗ hắc quang bay thẳng xuống phía mặt đất, giống như ngàn vạn lưu tỉnh xẹt ngang qua bầu trời. Oanh, oanh, oanh, từng cái âm binh thần tướng đáp xuống trên mặt đất, nháy mắt nhấc lên một trận dư ba đem tất cả thi thể xung quanh đều đánh bay, trong chốc lát thi thể bay múa khắp núi đồi, sau khi chúng âm binh tề động, giống như từng cái huyễn ảnh của sát thần tàn sát âm hồn cương thi. Trên bầu trời, Đại Nguyên Soái địa phủ, Ngũ Cực Chiến Thần, Ngục Chủ 18 tầng địa ngục các loại thần linh, cũng mấy chục phụ thần đứng trên đám mây, lạnh nhạt nhìn đại chiến phía dưới. Trên chiến trường vô số cương thi vong hồn từ bên trong khe hở Thâm Uyên tuôn ra, sau đó bị âm binh chém giết ngã xuống, thê lương gào thét rồi vỡ nát. Đại Nguyên Soái địa phủ Tiêu Nhiên lạnh giọng nói, Thâm Uyên, các ngươi thật sự là to gan, dám mạnh mẽ xông đến thiên giới. Bên trong khe hở Thâm Uyên khổng lồ, từng tôn ma thần bay ra, đứng ở bên trên cái khe hở Thâm Uyên, thần uy lãnh khốc túc sát tràn ngập trong thiên địa.